Chương 312, thật có lỗi, CNC đại nhân gặt dù là đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt để cả tòa thành thị triệt để sụp đổ, đã mất đi người lãnh đạo thành thị tiến nhập không chính phủ trạng thái. Chỉ có quân đội nắm giữ lấy lớn nhất quyền lực, nhưng mà trong quân nhưng không có mấy người có thế rất hoàn mỹ quản lý tốt thành thị. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, quân nhân cũng không phải là chuyên nghiệp quản lý nhân viên. Khi xạ mù sau khi rời đi, thủ tướng phủ nói cho toàn bộ tử vong, bởi vì không có cảnh sát nhân dân cứu viện quân đội chỉ có thể phá hoanh xuất hiện gặt dù lạ, bởi như vậy bạo tạc càng là phá hủy hết thảy, lựu đạn cùng mảnh vỡ đem thương vong mở rộng gấp 2. Nhưng mà liền xem như dạng này mọi người cũng không có phát giác được thiếu cảnh sát nhân dân sau biến hóa, ngược lại bị trong quân lãnh tụ mang động lấy nhân loại mình có thể chiến thắng gặt dù lạ lý do gieo họ. Gặt dù lạ cũng không đáng sợ. Chúng ta đã dùng thực lực của mình đã chứng minh đây hết thể quân đội quan chỉ huy hướng phía người chung quanh tự hào nói. Người chung quanh cũng là một mặt kích động nhìn hắn, tựa như là nhìn xem chúa cứu thế. Lực lượng của nhân loại đã siêu việt gặt dù lạ, cho nên gặt dù lạ căn bản cũng không đáng sợ những cái kia cảnh sát nhân dân căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Chúng ta lực lượng phòng vệ hoàn toàn có thể bảo hộ tòa thành thị này. Quan chỉ huy nói đỏ bừng cả khuôn mặt hắn đã cảm giác được chung quanh những cái kia khát vọng cùng kích động 18 kéo dài, cả người hoàn toàn lâm vào như mê tự tin. A a a lực lượng phòng vệ vạn tuế vạn tuế vạn tuế dân chúng trong nháy mắt hoan hô lên tựa như là gặp được Mỹ hảo tương lai, ước mơ lấy tương lai Mỹ hảo, ước mơ lấy không có gặt dù là thế giới. Sau đó biết được chuyện này xả mù ai đã mất đi chế giễu bọn hắn ý tứ. Bởi vì ngu xuẩn đến để cho người ta đều không muốn đi cười nhạo. Liên quan tới chuyện này, Orochimaru đồng dạng cũng là một loại im lặng thái độ. Samurai-kun, ta cảm giác mình đụng phải một đám còn chưa khai hóa người nguyên thủy. Đối với cái thế giới này, ngu xuẩn trình độ Orochimaru cảm giác đổi mới hắn hạ cuối. Đối mặt loại chuyện này, Samurai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngồi trên ghế hoàn toàn không muốn nghĩ chuyện này. Không có sức mạnh thủ hộ cái thế giới này đã buộc lộ ra nhất căn bản vấn đề. Hiện tại trực tiếp hủy diệt QNZ không có vấn đề gì. Samurai đối với cái thế giới này đã mất đi tiếp tục chờ đợi ý nghĩ. Hoàn toàn bại lộ người ngu xuẩn nhóm đã là không có thuốc nào cứu được. Orochimaru chuẩn bị sau mang tất cả hài tử lợi hại. Samurai đứng dậy hướng phía ngoài đi đến, đồng thời phân phó Orochimaru mang theo bọn nhỏ rời đi. Còn lại hài tử làm sao bây giờ Orochimaru lo lắng hỏi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Là mở đầu người hài tử cũng không phải ngu như vậy người. Samurai lạnh nhạt một câu liền đi tiến màu đen vòng xoáy bên trong. Orochimaru nhìn thấy Samurai rời đi QNZ minh bạch là thời điểm mang theo hài tử đi Konoha. Một bên khác Samurai đi ra bên ngoài khu đi vào cự thạch bia trước mặt, ngẩng đầu nhìn cự thạch bia rạn nứt vết tích có một loại im lặng cảm khái. Hiện trong thành người còn ở vào thắng lợi trong tưởng tượng đi. Không thể không nói người của quân đội rất có một bộ, hoàn toàn đem gặt dù là nói đến giống như là ôn nhu như con thỏ. Nói xong hắn thông dụng hai tay đặt tại cự trên tấm bia đá, liền để ta xem các ngươi có phải thật vậy hay không đã không lại sợ hãi gặt dù là. Vừa mới nói xong, Samu hai mắt ngưng tụ. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn xoay cự thạch bia trong nháy mắt nghiêng về, tiếp lấy mắt thường có thể gặp đến tốc độ đến sụp đổ. Cái kia là chuyện gì xảy ra tới gần cự thạch bia người đi đường gặp nghiêng cự thạch bia không ngừng ngã xuống ngay từ đầu còn cho là mình hoa mắt. Chờ phản ứng lại thời điểm hắn mới hiểu được đây không phải hoa mắt. Cự thạch bia đổ chạy mau a cự thạch bia đổ người chung quanh lấy lại tinh thần vội vàng thét lên cùng hốt hoảng hướng phía nơi xa đào tẩu, mà cự thạch bia hướng phía bên ngoài khu ẩm vang ngã xuống đất. Đúng anh to lớn va chạm để mặt đất rung động. Run. Giờ khác này tựa như là địa chấn đem trọn tòa thành thị người bừng tỉnh. Đập xuống đất hình thành khói bụi trong nháy mắt khuyết tán ra, tựa như bão cắt tràn ngập cả tòa thành thị. Cự thạch bia đổ sụp để thành thị tiến nhập vô tiền khoáng hậu khủng hoảng. Tất cả mọi người đều biết cự thạch bia tác dụng là bảo vệ thành thị, mà ơ thơ y điếm na y đổ sụp ai cũng không nghĩ tới. Không phải nói đã có người tại sửa chữa cự thạch bia sao, vì sao lại đột nhiên đổ sụp người qua đường nhao nhao không hiểu hỏi người chung quanh. Mặt đối với vấn đề này, đại đa số người đều là mờ mịt. Nhưng QNZ không thiếu khuyết biết nội tình người thông minh, biết nội tình người bi ai nói ra, bởi vì CNC xảy ra chuyện sau nàng tất cả tham dự sự tình đều bị đình chỉ, tiếp quản sự vật người căn bản cũng không coi trọng điểm ấy. cho nên cự thạch bia sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được cảm kích, người tất cả mọi người đều ngây dại, sau đó dị thường phẫn nộ. Cái kia không chịu trách nhiệm kỹ nữ trong nháy mắt tất cả mọi người đối CNC căm hận, hận không thể xé nát thân thể của nàng. Đáng chết CNC hết lần này tới lần khác tại trọng yếu như vậy thời điểm xảy ra chuyện đáng giận người chung quanh phẫn nộ làm cho không người nào có thể lý giải. Sạ mù ải cũng là như thế. Hắn đứng tại trên nhà cao tầng mặt không thay đổi nhìn trên mặt đất phẫn nộ lại sợ hai dân chúng cảm giác được một loại không thể làm gì bi ai. Rõ ràng là vì các ngươi không ngừng nỗ lực người, lại tại cuối cùng bị các ngươi là vì cựu địch. Đây là thật sự là 100 hy kịch được rồi, thu thập tiểu tử của các ngươi không phải ta. Sạ mù triệt để đối tất cả mọi người thất vọng cực độ, quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Mà quân đội rất nhanh liền đuổi tới duy trì trật tự, quân đội đến để dân chúng trong lòng thả lỏng trong lòng, ngạc nhiên nhìn qua xe tăng cùng xe bọc thép bên trong đi tới binh sĩ. Một bên khác, CNC trong phòng bệnh. Lôi thôi dẹn tạ rổ xuất hiện ở đây, cự thạch bia đổ sụp thời điểm hắn ngay tại những người kia bên người, đồng thời cũng nghe đến người chung quanh thái độ đối với CNC. Thế là hắn tiềm nhập nơi này, nhìn thấy nằm ở trên giường yên ổn ngủ CNC. CNC đại nhân, cái thế giới này đã xong. Dẹn tạ rổ một mặt cho tàn nhìn xem CNC, nhưng đối với tình huống nàng bây giờ cảm giác được bi thương. Rõ ràng ngươi vì bọn hắn làm nhiều như vậy, kết quả lại biến thành dạng này. Cái thế giới này quả nhưng đã không cứu nổi. Nói xong hắn đi đến bên giường, từ trong ngực móc súng lục ra đối chuẩn thánh thiên tử đầu trống rông nói, thật có lỗi, CNC đại nhân. Cái kia đám người điên sẽ không lại ủng hộ ngươi, ta cũng không biết bọn hắn sẽ đối với ngươi làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình, xin tha thứ ta hiện tại muốn giết ngươi. Có lẽ cái này đối ngươi vẫn là với ta mà nói tử vong mới là tốt nhất kết cục. Thật xin lỗi, phanh tiếng súng vang lên, đạn xuyên qua CNC mi tâm.